Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, bánh bao. Black Zetsu vừa chết, Hokage hắc thủ sau màn chẳng khác nào là triệt để hủy. Không có một nhà này hỏa âm thầm dở trò quỷ. Có nữa Uchiha Uha cái này một khổng lồ áp lực treo ở lòng của mọi người đầu. Chiến tranh là rất khó tái khởi rồi. Dần dần, nhìn ra tình huống này người nhiều hơn. Uchiha Uha độc lập, phản loạn, dường như rất trùng hợp. Lại gián tiếp sáng lập hòa bình. Có thể dùng không riêng gì hỏa quốc bản trong nước mỗi bên đại gia tộc. Chính là những quốc gia khác cũng theo nghênh đón thời đại hòa bình. Trong này có liên quan gì hoặc là không muốn người biết nội tình. Tính toán đâu ra đấy. Chân chính biết được toàn bộ nội tình người. Toàn bộ nhẫn giới bất quá nhất thủ chi sổ. Senju Hashirama, Uchiha Madara, hai người thủ khẩu như bình. Đối với người nào chưa từng tiết lộ. Senju Tobirama nhưng thật ra mơ hồ nhìn ra chút gì. Chỉ là không có chứng cứ. Nhẫn thuật nghiên tiểu tổ. Nhẫn cụ nghiên tiểu tổ. Tăng giờ làm việc. Chuyên môn tận sức với phá được ra có thể hữu hiệu nhằm vào Uchiha Uha là chiến lược. Thủ đoạn, tuy nói mọi người tình huống đều ở một cái phát triển không ngừng hình thức. Nhưng nói cho cùng, trên đầu vẫn đỡ bả đao. Thủy chung là không thể an tâm a. Vốn tưởng rằng Uchiha Uha tiêu thất một trận, là an tĩnh, yên tĩnh, ai biết, đột nhiên hướng bầu trời lấy cái thiên thể. Thật vất vả buông xuống tâm lại một lần nữa nhắc tới. Vẫn là gấp mấy lần với phía trước. Hiện tại, cách tam xoa ngũ, cái khác bốn ảnh còn có các quốc gia đại danh. Quan lớn, liền sẽ phái người đi nhẫn thuật nghiên tiểu tổ. Hỏi có hay không có cái gì đột phá hiện tại. Có thể đột nhiên tạo một cái mặt trăng đánh ra địa cầu. Có phải hay không còn có thể đem mặt trăng cho lôi kéo xuống. Muốn thực sự là như vậy. Có bao nhiêu cái địa cầu đủ làm lại nhiều lần a? Sứt đầu mẻ chán chung. Hashirama gần nhất đã nhiều ngày là một cái đầu. Mười mấy đại. Chỉ là mỗi ngày cần hắn nhìn phê chỉ thị là hơn khiến người ta điên cuồng. Cùng mỗi bên giữa gia tộc điều hòa. Tiếp nhận người ngoại lai viên vào ở. Phân phối chỗ ở. Khai thác làng quy mô. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần đi qua hắn. Tốt xấu thân là Hokage. Không có hắn phê chuẩn, người phía dưới cũng không còn na quyền lợi tự ý lộn xộn nha. Mà sự tình đâu, chính là ở nơi này dạng một cái thời gian đoạn nhìn xuống đến. Uha lão sư, dọa cho giật mình, từ lúc nào vào ở, hắn cư nhiên không biết. Uha không nói gì, một tay lấy hắn kéo vào phòng, ngay sau đó đóng cửa lại. Đã lâu không gặp, Hashirama. Cuộc sống lúc này thế nào a? Hắc, vẫn ổn chứ? Hashirama cười khổ, đồng thời tò mò quan sát chung quanh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Uha lão sư cư nhiên sẽ đến Konoha thôn ở. Từ lúc nào tiến vào đâu? Đây là một cái nhà tiểu hai tầng đơn giản tiểu gia. Lầu một có thể việc buôn bán, mở tiệm. Lầu hai có thể coi khố phòng, cũng có thể cho rằng ở. Cái này coi chừng nhà kinh tế của mình tình huống. Ta là ngày hôm qua mới trở về. Hơi chút dùng chút thủ đoạn. Ngươi chớ để ý a. A hát, thủ đoạn. Là ảo thuật sao? Ân, nơi này đoạn đường coi như là quý hiếm. Không cần ảo thuật nếu muốn bắt. Nhất định sẽ cần các loại các dạng thủ tục cùng phê chuẩn. Quá phiền toái. Mang theo Hashirama lên tới lầu 2. Uha chiêu đãi Hashirama ngồi xong. Nơi đó có trước đó ngâm nước trà ngon. Hashirama rõ ràng cảm giác được gian phòng cách vách trong còn có hai cái sinh mệnh. Cách vách là ân, đạo tuệ. Uha cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao việc này đối với Hashirama căn bản không có na lừa gạt cần phải. Hô, thật tốt quá. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Khi đó đột nhiên sinh bạo tạc. Nàng lại cùng tìm không thấy. Nếu như không phải để lại phong thư, ta ước đoán mình cũng muốn điên rồi. Hashirama may mắn nói. Ha ha, cảm tạ Hashirama. Đoạn thời gian đó đa tạ ngươi chiếu cố rồi. Không có, Thật tính từ niên kỷ, nàng còn là chị của ta đâu. Ngạch, tiểu tỷ tỷ, chứng kiến Hashirama vi diệu, quái dị sắc mặt, Uchiha Uha nhịn không được nở nụ cười. Trước kia còn rất tính toán, lưu ý muội muội Na chưa trưởng thành bộ dạng, bây giờ là triệt để không có Na ý nghĩa, vẫn luôn là loli dạng không rất tốt, ôm vào trong ngực rất mỹ tư tư đâu. Madara đi nơi nào? Ta là muốn tìm các ngươi hai đàm luận một cái. Kết quả không tìm được hắn. Vừa nghe cái này, Hashirama cổ quái nhìn nàng một cái. Uha lão sư, người không biết Madara bây giờ là ở nơi nào? Làm cái gì? Làm cái gì? Phải đi người nào mọi góc tu luyện? Không phải a? Xem bộ dáng là thật không biết. Hashirama trục đem gần nhất sinh sự tình báo cho biết. Thì ra a, là Madara niên kỷ cũng không nhỏ. Nhưng thủy chung không có cưới lão bà. Không có xem người ta Hashirama đều cưới sao. Lấy Madara thực lực, dung nhan chị, đi tới cái nào gấp đến cái nào. Cưới lão bà tự nhiên không vội. Trái lại cướp phụ nữ muốn cưới hắn đều nhanh đem nhà bọn họ cho đạp phá rồi. Cái gọi là cấp lại cũng có cái chừng mực a. Những thứ này các tiểu cô nương là triệt để điên cuồng. Vì có thể gả cho Madara, Na là thủ đoạn ra hết. Cái gì? Gạo nấu thành cơm. Uchiha Uha trong miệng trà suýt chút nữa không có văng. Đúng vậy, đó là một cái nước nhỏ công chúa. Tính tình rất gấp, lại bá đạo. Nếu không phải là những thứ khác đối thủ cạnh tranh ngăn cản, nàng muốn được như ý. Hashirama cũng là gương mặt không nói biểu tình. Xem ra đối với Madara gặp phải việc này, làm bạn thân tâm tình của hắn tương đương phức tạp. Đó cũng là khẳng định. Không thể nào. Madara thực lực bị một cái nước nhỏ công chúa. Ta nghe Madara nói qua một điểm, dường như là đệ đệ hắn Izuna bị Na công chúa thu mua. Tại hắn ăn cơm trong hạ ít thuốc. Phía sau nha, cố kỵ ảnh hưởng. Hashirama cũng không tiện Uha trước mặt lão sư nói. Nói tóm lại, Madara là chịu không nổi những nữ nhân này. Do đó tránh đi ra. Lần một lần hai hoàn hảo. Bình thường bị phiền, là một người sẽ không chịu nổi. Nói như vậy, quên đi, nói cho ngươi cũng giống vậy. Lần sau hắn trở về, ngươi lại nói với hắn được rồi. Uha thở dài, không có cưỡng cầu. Ân, nói đi. Hiện tại cục diện tạm thời xem như là ổn định rồi. Hashirama, ngươi liền nhìn chằm chằm, nhiều hướng những địa phương khác chôn một ít gián điệp. Ám tử, nếu có quốc gia nào hoặc là thế lực không chịu cô đơn muốn phải phá bình thản, dẫn chiến tranh, ta sẽ ra mặt dẫn đầu khơi mào. Sau đó đang đánh nhau chung cho thế lực đó một chút giáo huấn. Chưa chừng trực tiếp diệt cũng có thể. Đến lúc đó lại nói. Tổ chức lấy ngôn ngữ. Uha nghiêng đầu liếc nhìn một bên cửa phòng. Bên trong chính là nàng muội muội. Lần này đặc biệt trở về, cũng là bởi vì muội muội. Không hề động đãng thời điểm, ta lại ở chỗ này sinh hoạt. Yên tâm, ta sẽ cất giấu thân phận, sẽ không bại lộ. Cũng hoan nghênh ngươi tùy thời tới chiếu cố. Quang cố, Uha lão sư muốn làm cái gì? Mở tiệm sao? Hashirama vô cùng kinh ngạc. Hắn lão sư này ngoại trừ một thân thực lực kinh khủng bên ngoài, chẳng lẽ còn biết làm khác? Ân, chủ yếu là bán ăn. Cũng không còn trông cậy vào có thể kiếm tiền. Coi như là cái mặt ngoài che chở. Hashirama gật đầu. Quả thực, mới mang người tiến vào, lại không hề làm gì, rất dễ dàng gây nên chú ý. Tuy là lấy Uha lão sư lực lượng, không sợ bị người phát hiện, nhưng cái này bí mật trong đó nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với cái nhìn đại cục là vô cùng bất lợi. Đàm luận sự tình tốt, đưa đi Hashirama sau, Uha kéo cửa phòng ra đi vào. Bỉ hoa cái hoàn thành thủ thế. Đạo tuệ, đã dựa theo ngươi nói làm xong. Bây giờ có thể nói cho tỷ tỷ, người muốn ăn cái gì đi. An tĩnh quỳ gối đang ngồi đạo tuệ ngưng lông mi suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một tia ít có hồi ức. Bánh bao, ta muốn ăn bánh bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.